Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1227 phục kích. Chương 1227, chứng cứ không đủ. Côn gia chỉ cần nói là có người nương cái này thời cơ cố ý. Giả mạo côn người nhà cùng thiệp mời liền có thể. Ta tưởng phục kích lão đại người bên trong khẳng định sẽ không có côn gia người. Cái gì chứng cứ đều không có. Ma cung lại bực. Rốt cuộc nơi này là phần xuyên. Ma cung cao thủ phần lớn không ở nơi này. Không có gì khả năng sẽ đối côn gia ra tay, đốn hạ. Phạm Lý nhìn về phía đại ly. Kỳ thật quan trọng nhất đó là lão đại ngươi ở ma cung người trong mắt rốt cuộc có bao nhiêu quan. Trọng nếu là ngươi đã tới rồi thượng tam điện. Bị thượng tam điện tán thành cũng trao tặng địa vị. Những người này đó là không dám động. Nhưng là vừa lúc hiện tại. Ngươi còn chưa đi thượng tam điện. Cũng không xuất hiện ở đại hình quần vực bên kia. Bị đánh chết lực ảnh hưởng sẽ đạt tới nhỏ nhất. Ma cung bên kia chẳng sợ bực. Cũng sẽ không cảm thấy thể diện ném quá lớn. Bùng nổ khả năng tính cũng liền nhỏ. Này đó đại ly tự nhiên sáng tỏ. Phong thiếu linh này đó cá nhân tuy rằng thực lực không được. Đầu óc cũng có chút cha. Nhưng là ba cái xú thợ dày thêm lên vẫn là có chút năng lực. Tất nhiên đã thiết kế hảo, Lý Khánh. Kia lão đại ngươi có đi hay là không? Đi a, đại ly đứng dậy. Hơi hơi mỉm cười, lâu lắm không có động thủ. Xương cốt sẽ cương, xử lý 3000 vương cấp đỉnh rốt cuộc là cái nào quỷ a? Mà ở bên kia, Thiên Sơn mộ tiết phía sau quỳ một người, đại nhân. Đã được đến tin tức. Phong vương nhất tộc bên kia Phong Nguyên Dễ đã dẫn người chạy tới phần xuyên. Tựa hồ là muốn đón gió thiếu linh hai cái hậu bối hồi tộc hoàng cười nhạo. Phong thiếu linh cùng Phong Ôn Luân tính thứ gì? Cũng đáng đến Phong Nguyên Dễ ra mặt. Phong Nguyên Dễ, kia chính là Phong vương nhất tộc đời kế tiếp gia chủ. Tuyệt đối Phong vương thiên tài, 300 tuổi. Hoàng cấp đỉnh, Phong Nguyên Dễ ở Phong vương nhất tộc trong mắt chính là bảo bối cục cưng. Phong thiếu linh hai người ở trong mắt hắn chính là phế vật, hoàng nói thập phần trắng ra. Lại bại lộ Phong Nguyên Dễ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tới phần xuyên, Phong Nguyên Dễ. Thiên Sơn mộ tiết nhẹ nhàng niệm, người này xưa nay dã tâm bừng bừng, thiên phú cũng còn có thể. Lại có một cái chí mạng khuyết tật, ghen ghét tâm quá cường, bàn tay nhẹ áp tay vịn. Thiên Sơn mộ tuyết đạm đạm cười. Hắn là tới bóp chết uy hiếp kia nữ nhân. Hoàng cười, không ngừng. Ta, mặc sĩ kiếm hàn. Có lẽ liền hợp lại thanh y cũng là hắn mục tiêu kia cũng thật không xong. Thanh Hoàng Hải bên kia không được điên rồi. Giống như Thanh Hoàng Hải còn không biết hắn lại đây. Có lẽ là không nghĩ tới Phong vương nhất tộc như vậy điên cuồng đi. Hoàng tiếp tục cười, đúng. Vậy, Thiên Sơn mộ tiết nheo lại mắt, đích xác có điểm không xong, tư chi chỗ ở. Diệp Tử Thanh đem thiệp mời đặt ở một bên. Bên cạnh tư lấy tới nhìn thoáng qua. Cười. Côn gia nhưng thật ra có tâm tư. Thế nhưng liền ngươi cũng thỉnh. Sư phó ngươi không cũng có sao. Ha ha. Ta liền không đi. Tứ đại gia tộc. Cũng liền một cái hứa ra còn có thể tư dẫn theo cần câu muốn đi ra ngoài câu cá. Bỗng nhiên bước chân một đốn. Nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Ngươi muốn qua đi. Ân. Diệp Tử Thanh gật đầu, cầm lấy trên tường treo kiếm, nguyên bản lãnh đạm vô tình mặt mày bỗng nhiên mềm mại vài phần. Vượng nhiễm ra nhàn nhạt cười, vô tình kiếm không giết người. Liền không phải không có tình, vô tình kiếm. Kiếm vô tình, người lại là có tình, này đó là chân chính vô tình báo thù chi đạo a, vô tình không báo thù. Có tình mới báo thù, tư nhoẻn miệng cười. Dẫn theo cần câu hừ tiểu khúc chậm rãi rời đi tình. Mới là người linh hồn nơi, không có linh hồn. Người đó là cái xác không hồn, hôm nay phần xuyên đặc biệt náo nhiệt. Tựa hồ một năm trước Kỳ Sơn lộ rầm rộ đã bị Tạ Côn hai nhà long trọng hôn lễ sở thay thế được, vô số. Tu sĩ đều bởi vậy đạt được một ít ích lợi. Bởi vì Tạ Côn hai nhà đại bãi tiệc cơ động. Từ Côn gia trang viên đại thật lớn quảng trường lan tràn ra tới trường nhai thượng. Đều bị bày tiệc rượu. Biển người tấp nập. Vô cùng phồn hoa náo nhiệt, thế ra xa hoa nội tình tẫn hiện không thể nghi ngờ, mà ở quá thú động. cùng Côn Gia chi gian cái này phương hướng bên trong, một đạo lưu quang đang ở phi hành, tốc độ không nhanh không chậm, tựa hồ thực lười nhác, đích xác, đi tham gia hôn lễ sao? Dù sao thời gian còn chưa tới, nàng gấp cái gì a? Cho nên phi đến chậm chậm, sau đó, xoát, không trung xé rách khai một cái khẩu tử, hoàng cấp, một cái hoàng cấp thích khách, từ không trung xé rách ra tới. Trong tay trường kiếm khoảng cách đại ly bất quá 5 mét. 5 mét, với quân cấp đều xem như gang tấc khoảng cách. Huống chi là hoàng cấp. Kia kiếm đã ở đại ly giữa mày. Kiếm quang ngưng tụ hàn khí. Không gian động lại xâm hàn. Kia bước bắn xuống dưới trung niên đại hán giờ phút này ánh mắt sát. Khí rất rõ ràng. Khuôn mặt lạnh băng, liền người mang kiếm đều giống như nhất thể. Trời giáng nhất kiếm. Một kích phải giết. Keng, quang mang chấn động, kịch liệt chấn động vẻ mặt của hắn kinh ngạc kiếm. Thế nhưng bị chặn, này quân tử ly, nhất kiếm đón đỡ trước người. Mũi kiếm chống băng hàn mũi kiếm. Đại ly nhìn về phía người này. Đường đường hoàng cấp, kiếm ý còn không bằng kia mặc sĩ kiếm hàn. Thật kém cỏi a, bất quá tuy rằng là hoàng cấp. Cũng chỉ là thấp nhất cấp hoàng cấp. Xem ra các ngươi cũng không phải thực nghiêm túc, loại này khinh miệt là từ trong xương cốt phát ra. Làm nhân tâm đầu hãi đau. Đáng chết, rõng rạc, đại hán đôi mắt một bước, thân thể bỗng nhiên lòe ra tàn giống. Phân thân phục sát, như cũ dùng kiếm, lại là so chủ thể còn yếu một ít, dầm cường đại phá quân tràng căng ra. Đem đại hán cùng kia phân thân ngay lập tức bắn ra. Hảo cường đại phá quân tràng. Đại hán trong mắt kinh hãi, lại là bỗng nhiên phát ra một đạo ý niệm đi lên. Xoát, dưới nền đất mặt sông lên một cái thật lớn dây đằng. Dây đằng trù đánh. Xoát, đại ly một cái nghiêng người tránh đi này vừa kéo đánh. Lạch cạch, không trung đã là bị trù nứt ra một cái dữ tợn khẩu tử cùng vương cấp một so. Hoàng cấp uy năng thật sự là kém quá nhiều. Không đơn giản là trực tiếp lực sát thương. Càng là chiêu này pháp khó chơi trình độ liền không phải vương cấp có thể so, đương nhiên. Phía trước đại ly đó là vương cấp đỉnh. Hoàng cấp tuy rằng cường với nàng, lại cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng đánh chết. Rốt cuộc người này các phương diện đều thập phần biến thái. Viễn siêu giống nhau vương cấp đỉnh. Vừa mới một đối mặt chém giết. Kia đại hán nhưng còn không phải là sáng tỏ người này khó đối phó, cho nên may mắn còn có người thứ hai. Xé kéo, dây đằng vặn vẹo, hóa thành một cái lục bào lão giả. Lão giả miệng một liệt, thân thể cũng lè ra một cái phân thân. Hai cái hoàng cấp, hai cái phân thân, hai người hai phân thân đồng thời liên thủ vây sát. Ngàn dặm đóng băng sát, trăm dặm thanh đằng thứ. Đi tìm chết đi. Phá quân tràng bỗng nhiên vặn vẹo, khí thế chợt cường đại hơn 20 lần, tuyệt đối phá quân cảnh. Thiên A, người này tuy rằng vừa mới bị chắn nhất kiếm, đại hán trong lòng có thiết tưởng, nhưng là chân chính nhìn đến vẫn là cảm thấy khủng bố. 26 tuổi, hoàng cấp, chẳng sợ một năm trước là vương cấp đỉnh, chẳng sợ kỳ sơn lộ bên trong kỳ ngộ nhiều hơn, này đột phá cũng quá nhanh đi. Tuyệt đối phá quân tràng quá biến thái. Hoàn toàn giết chóc trạng thái. Gần người đại hán cùng kia lão giả phát ra công kích trực tiếp bị phá quân tràng cấp vạn vẹo. Từ nơi xa xem, giống như là lộng lẫy vạn vẹo kính vạn hoa cảnh tượng đại ly thủ đoạn vừa lật. Năm vạn bản thể huyết năng, cuồng huyết, sát huyết bạo, từ dưới hướng lên trên nghiêng thiết. Sát phá quân, oanh, đệ nhất. Đại hán phân thân thình lình bị chém giết. Thiên cơ thẳng bức đại hán chủ thể. Ta tới. Vạn mộc thần tướng. Lão giả gầm nhẹ một tiếng. Từ đại ly sau lưng liên hợp phân thân. Mộc huyền ảo. Dây đằng huyền ảo. Diều chi huyền ảo. Tam trọng huyền ảo. Oanh. Muôn vàn dây đằng hình thành khổng lồ cây cối thần tướng. Tay cầm xanh đậm diều lớn. Từ phía sau ngang nhiên đánh xuống. Đi tìm chết đi, bị nhất kiếm bức cho tâm thần kinh hãi đại hán nhìn đến này cự mộc thần tướng đó là đại hỷ. Lại không thấy được đại ly thoái nhượng ngăn cản thần tướng. Kia kiếm, trước sau như một chém xuống. Giang xuyên bất tử long. không, điên cuồng kêu gào chung. Đại hán thấy được nàng sau lưng bay vụt ra một đạo lôi đình phân thân trực diện kia cự mộc. Thần tướng, 5 vạn lôi nguyên, Thái Sơn lôi chấn một lóng tay. Vẫn huyền ảo, siêu phàm một bậc, ông cự mộc thần tướng vẫn diệt. Kia lão giả nhìn đến cấp tốc khuếch trương lại đây vẫn lôi. Lại là như thế nào cũng không động đậy, một hô hấp, đại hán cùng lão giả phiêu phù ở giữa không. Chung, đó là vô thanh vô tức xác chết, leng keng. Thiên cơ vào vỏ, mặt vô biểu tình lôi đình phân thân bay vào đại ly trong cơ thể, Lý Khánh cùng Phạm Ly hai người bị. Đại ly một tay áo vứt ra, vừa thấy đến này hai cái xác chết đó là cười, ta tưởng Phong Thiếu Linh những cái đó ngu ngốc hằng. Định không thể tưởng được lão đại vừa ra quan là có thể dây hai cái hoàng cấp. Khặc khặc nên a, ta càng muốn biết những người đó biểu tình, hai người vốn dĩ liền đối vẫn luôn nhằm vào đại ly tạ. Lệ đám người không có gì hảo cảm, chỉ là đại ly bế quan một năm, bọn họ lại không phải đối phương sau lưng thế lực đối thủ. Cũng chỉ có thể án binh bất động, hiện tại cuối cùng là lối ra khí, đại ly nhưng thật ra bình tĩnh. Ta một năm trước đó là vương cấp đỉnh, một năm sau tới hoàng cấp cũng không kỳ quái. Có thể sát hoàng cấp cũng không kỳ quái, vì cái gì nghe này logic hảo kỳ quái. Lý Khánh hai người trợn trắng mắt, không kỳ quái, đó là đối với ngươi mà nói được chứ. Kiệt tới rồi không? Nhanh thực hảo, nói. Đại ly nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một đạo lưu quang bay tới. Chớp mắt đó là tới rồi trước mắt, Lý Khánh hai người vừa thấy. Là ngọc cốt long, nó dừng ở đại ly nâng lên cánh tay thượng, cát tương đương ngọc cốt long phát ra thanh âm. Móng vuốt phía dưới nhéo một trương tờ giấy. Đại ly cầm lấy nhìn thoáng qua, cười, có đi mà không có lại quá thất lễ. Hiện tại, chúng ta nên đi tặng lễ lạc phần xuyên côn ra trước. Đại quảng trường bên trong ghế cũng là có 3-7 loại chi khác. Tối cao đẳng không thể nghi ngờ là các thế lực lớn cao tầng nơi ghế. Tiếp theo đó là hô diên tước từ quyền cao chức trọng thiên tài tân duệ, ta đếm hạ. Trước 100 khảo hạch giả gần một nửa bị mời tới. Liền hô diên tước này đó xưa nay tâm cao khí ngạo đều tới. Này côn gia cùng tạ gia mặt mũi nhưng đủ đại, đúng vậy. Ta nguyên tưởng rằng những người này đều sẽ không tới đâu. Tỷ như Trung Ly về vãn đám người. Thật là không nghĩ tới. Này hai nhà nội tình rất sâu à, cũng không kỳ quái đi. Dù sao cũng là tung hoành phần xuyên nhiều năm như vậy hai đại thế gia. Chín các hoặc nhiều hoặc ít cấp điểm mặt mũi. Đem dưới trướng tinh anh tới làm trường hợp. Hơn nữa kỳ sơn khảo hạch lúc sau. Này đó tinh anh cũng muốn rời đi phần xuyên đi lang bạt. Thêm một cái nhân mạch liền nhiều một cái mệnh. Giống nhau đều sẽ không cự tuyệt đi. Không thấy kỳ sơn quán người cũng tới sao? Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Côn gia lần này như thế nào đem hôn lễ tổ chức đến như vậy long trọng? Tuy rằng Côn Liệt là Côn gia đệ nhất người thừa kế. Nhưng là ở kỳ sơn đường đi hạch bên trong biểu hiện tương đối thất ý. Bỗng nhiên làm mạnh tay lên. Nhưng thật ra có chút dương mi thổ khí cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.